Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, địa đồ. Truy sát rất thuận lợi, điếc đạo nhân chiến lực quả nhiên tăng lên không ít, nhục thân mạnh lên, hắn độ lực lượng phòng ngự đều chiếm được tăng lên, chiến lực qua phủ quân, Xích Lân Mộc là cấp cao nhất thần tài. Ma vực ma thú chủ yếu ỷ vào liền là dựa vào thân thể mạnh mẽ. Có được bực này thần tài, ma vực bất kỳ ma thú chiến lực đều có thể đạt được tiêu thăng. Đánh chết hai cái phủ quân về sau, điếc đạo nhân cùng thần thi đem phủ quân thi thể hủy đi. Lập tức hướng Lục Ly rời đi phương hướng đuổi theo. Lục Ly đã chạy trốn có một hồi. Hắn độ mặc dù không tính nhanh, chạy trốn trăm vạn dặm, hao tốn nửa canh giờ. Điếc đạo nhân cùng thần thi đuổi kịp Lục Ly, vào Thiên Tà Châu bên trong nói. Lục Ly mang theo điếc đạo nhân tiến vào Thiên Tà Châu, để thần thi mang theo Thiên Tà Châu chạy trốn. Đi vào Lục Ly tự hỏi thăm tình huống cụ thể, nhanh thông chi cánh thống lĩnh, nghe được điếc đạo nhân thuật lại phủ quân câu nói kia. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, thông chi cánh thống lĩnh cái này nói minh Dực Thần đã tới Thương Viêm Phủ, nếu không Dực Thần ở xa Khai Thiên Phủ, thông chi cũng vô dụng thôi. May mắn Dực Thần không tại, nếu không ngươi cùng thần thi đều xong. Lục Ly có chút thở ra một hơi, Dực Thần có thể trở thành Khai Thiên Phủ thống lĩnh, còn có thể tùy ý xuất ra mấy trăm vạn thần nguyên. Cái này nói minh Dực Thần lẫn vào không tệ, muốn tại thần giới lẫn vào không sai, kia nhất định phải có chiến lực mạnh mẽ. Trước trốn đi, bất kể nói thế nào, vẫn là phải mau rời khỏi nơi này, trốn được càng xa càng tốt, nếu không cho Dực Thần đuổi theo tới, phiền phức tựu lớn. Ông tương đương, Lục Ly mang theo Tiểu Bạch cùng điếc đạo nhân tiến vào đại điện. Hắn cầm lấy đi cấm chế trận pháp thư tịch quan sát, một bên tiếp tục luyện hóa Thiên Tà Châu. Nếu có thể ở Dực Thần đuổi theo trước đó luyện hóa Thiên Tà Châu lớp phong ấn thứ 5, có lẽ hắn có thể nhiều một ít tự vệ tiền vốn. Điếc đạo nhân, người luyện hóa cái thứ 3 Xích Lân Mộc đi. Lục Ly nhìn thoáng qua điếc đạo nhân để hắn tu luyện. Thần thi mang theo Thiên Tà Châu đi, chỉ cần không tao ngộ nhóm lớn hoang thú, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lại để cho điếc đạo nhân ra ngoài hỗ trợ chính là. Cho ăn Tiểu Bạch một viên thần nguyên, Lục Ly tiếp tục xem thư. Một cái tay dán tại đại điện trên vách tường quán chú thần lực, luyện hóa Thiên Tà Châu phong ấn. Sau đó mấy ngày rất là yên tĩnh, thần thi cũng không biết phương hướng tùy ý bay loạn. Trên đường ngược lại là tao ngộ một thành trì, nhưng thần thi không dám tới gần, sợ bị phủ quân phát hiện ra, sẽ bị truy sát. Tại thành trì phụ cận, Lục Ly ra ngoài liếc nhìn, thần giới thành trì rất lớn, so thần hoàng thành còn muốn lớn, thật xa liền có thể cảm nhận được tang thương cổ lão vĩnh cửu khí tức. Bên trong khẳng định rất náo nhiệt, nhưng Lục Ly lại chỉ có thể xa xa nhìn xem, không dám tới gần một bước. Huyết Linh Nhi, người lưu ý thoáng cái, tại phụ cận có thể hay không gặp được lạc đàn thần linh hoặc là thần bộc. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Huyết Linh Nhi phân phó thoáng cái. Hắn hiện tại hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, không biết đi bên nào trốn, không biết từ chỗ nào bên cạnh mới có thể rời đi Thương Viêm Phủ. Thương Viêm Phủ bất luận cái gì thành trì hắn còn không thể nào vào được. Toàn bộ Thương Viêm Phủ cũng không an toàn. Hắn chỉ có thể trước trốn ly Thương Viêm Phủ, đi khác phủ vực lại nghĩ biện pháp lăn lộn cái phủ dân tư cách. Dạng này mới có thể tự do ra vào thành trì, mới có thể nghĩ biện pháp đi Thần Kiếm Sơn. Tại thần giới núi dựa lớn nhất của hắn liền là Đấu Thiên Đại Đế. Chỉ có đi Thần Kiếm Sơn hắn mới có thể triệt để an toàn, mới có thể hào hào dương tu luyện, mới có thể mượn nhờ Thần Kiếm Tông lực lượng tìm kiếm Lục Linh. phải đi Thần Kiếm Sơn. Lục Ly lại một lần nữa kiên định tâm niệm, hắn tiếp tục luyện hóa Thiên Tà Châu, hiện tại chỉ có thể chờ mong Dực Thần truy tung không đến hắn. Chủ nhân, hai ngày sau đó, Huyết Linh Nhi đột nhiên đưa tin tới nói, phía trước hiện hữu một cái đội ngũ, ngay tại sân giết hoang thú, chỉ là phổ thông thần linh, cùng một chỗ cộng lại 6 người, đều là tuổi trẻ thần linh, có thể là gia lịch luyện. A, Lục Ly trầm tư một lát, thân thể lóe lên đi ra, hắn đem thần thi thu vào, chuẩn bị lẻ loi một mình đi qua hỏi thăm, dạng này sẽ không đánh cỏ động rắn. Hắn thần niệm lặng yên dò xét một phen, sau đó nghênh ngang hướng bên kia chạy đi. Bên kia 6 người ngay tại vây công một cái cự đại hoang thú. Toàn bộ đều là thần linh, nhìn rất là tuổi trẻ, bất quá đều mặc thần giáp cầm thần binh, uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm. 6 người 5 cái nam, một cái xinh đẹp nữ tử, cái kia nữ tử không có xuất thủ, ở một bên xem náo nhiệt, 5 cái thanh niên nam tử vây công cái kia hoang thú. Rất là ra sức, hoang thú rất cường đại, nhưng 5 cái nam tử đều có thủ đoạn, chiến lực không tệ, hoang thú đã bị thương, máu chảy đầy đất, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh giết. Ừ, Lục Ly nghênh ngang bôn tẩu tới, tự nhiên kinh động đến mọi người, một đám người lãnh mâu quét tới, có chút đề phòng, bất quá nhìn thấy Lục Ly chỉ có một người, mà lại khí tức không cường đại, sinh mệnh khí tức còn rất trẻ, một đám người yên tâm lại. Oanh, các loại, chờ Lục Ly đi qua lúc, hoang thú bị một cái kim thanh niên trùng điệp một kích oanh sát. Kim thanh niên hướng còn lại hai người phất phất tay, hai người lập tức bắt đầu phân giải hoang thú. Kim thanh niên đi đến xinh đẹp nữ tử tiền phương, mục quang nhìn về phía Lục Ly, lạnh băng băng hỏi, ngươi là ai? Lục Ly tại mọi người tiền phương vài trăm mét đứng thẳng, chắp tay nói, chư vị tốt, tại hạ gia lịch luyện, lạc đường, muốn hỏi chư vị cầu một tấm địa đồ, ân ta có thể cầm thần nguyên mua sắm. Địa đồ? Kim thanh niên hừ lạnh một tiếng, bá đạo khua tay nói, không có, cút. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, người này cũng quá bá đạo a, chỉ là hỏi một tấm địa đồ thôi. Vẫn là xuất thần nguyên mua sắm, một lời không hợp cũng làm người ta cút, hắn nhẫn nại tính tình. Lần nữa chắp tay nói, đi ra ngoài bên ngoài tạo thuận lợi, chỉ là một tấm địa đồ thôi. Các người muốn nhiều ít thần nguyên mới có thể bán cho ta đâu? Thần nguyên? Kim thanh niên cười nhạo một tiếng, nói ra, bản công tử không chênh lệch thần nguyên, xem người lén lén lút lút cũng không phải người tốt lành gì. Lịch luyện chỉ bằng ngươi điểm ấy chiến lực cũng dám ở đại hoang hành tẩu lại không cút. Ta thế nhưng là không khách khí, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, nói hết lời không nể mặt mũi a. Thật sự cho rằng hắn sợ là bọn hắn? Lục Ly lấy ra thần binh, chỉ phía xa ấy, kim thanh niên nói, ta điểm ấy chiến lực các hạ muốn hay không thử một lần? Ha ha ha. Kim thanh niên cười ha hà, một mặt ngạo nghễ liếc nhìn mấy người còn lại, cười nói, chỉ bằng ngươi được a? Giống như ngươi có thể đánh bại ta, ta tựu cho ngươi địa đồ. Xoẹt, tương đương, Lục Ly không có khách khí, trực tiếp thả ra sát đế sát chiêu. Bốn phía không gian lập tức sóng gió nổi lên, một đạo huyết hồng sắc đao mang gào thét mà đi. Kim thanh niên trong mắt ánh mắt bị huyết thế giới chiếm cứ. A, tương đương, kim thanh niên bên cạnh xinh đẹp tiểu thư hù dọa, cuống quýt hướng nơi xa tránh né mà đi. May mắn Lục Ly tỏa định là kim thanh niên, nếu không tiểu thư này căn bản là không có cách nhích người. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thanh niên căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đao mang cho nổ bay ra ngoài. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng khóe miệng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. hiện tại có thể cho ta bản đồ a? Lục Ly thu hồi chiến đao, lạnh lùng nhìn qua cái kia kim thanh niên. Ai ngờ kim thanh niên giận tím mặt, vung tay lên nói, toàn bộ động thủ, giết cái này tạp toái. Chỉ bằng các ngươi? Lục Ly nhìn thấy một đám người sát khí đằng đằng xông tới, cái kia xinh đẹp tiểu thư đồng dạng lấy ra một cái màu đỏ chiến đao, chuẩn bị vây giết hắn. Lục Ly mặt mũi tràn đầy lạnh buốt, trên thân nồng đậm sát khí phô thiên cái địa đè ép tới. Quát to, dám động thủ, đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ giết chết. Lục Ly trên thân sát khí quá nồng nặc, nhất là cảm ngộ sát đế sát chiêu sau càng là kinh khủng. Hắn phong mang tất lộ thoáng cái đem một đám người cho giật mình. Sáu người tại lúc này cảm giác Lục Ly không giống như là một cái thần linh, càng giống là một cái tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ hoang thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.